Tiền Hàn gia đưa trước đó không đủ dùng sao? Hàn Vũ dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Lâm Mạc, gương mặt cậu tái nhợt, hai tay lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Nếu năm đó cậu nhận lấy tiền của Hàn gia, bây giờ cũng đã chẳng cần phải cầu xin hắn như vậy. Nhưng ngẫm lại, cậu thà vứt bỏ tự tôn trước mặt đứa con của mình, còn hơn quỳ xuống chân Hàn gia để nhận lấy bố thí. Thấy cậu không trả lời, Hàn Vũ thản nhiên nói tiếp, nói cho cùng chúng ta cũng là người quen, tôi cho anh mượn tiền cũng được thôi, nhưng anh lấy cái gì làm chứng rằng mình sẽ trả? Tôi sẽ cố gắng làm việc trả lại số tiền đó cho cậu. Không đáng tin, Hàn Vũ lắc lắc đầu. Năm đó anh cũng bảo sẽ không vứt bỏ tôi. Cuối cùng cũng làm trái với lời hứa. Sắc mặt Lâm Mặc càng trắng đến dọa người. Cậu chỉ có thể cúi đầu trước mặt hắn. Như một người tử tù mặc hắn phán xử. Tôi cần một vật thế chấp. Ngón tay hắn gõ gõ lên bàn. Cậu có thể lấy căn nhà này. Lâm Mặc không cần suy nghĩ liền buột miệng nói. Tôi không cần nhà, hơn nữa căn nhà này cũng không đáng giá 200 vạn. Lâm Mặc lại ủ rũ cúi đầu. Ngoại trừ căn nhà cùng chiếc xe của cậu ra, cậu cũng không còn vật dụng gì có giá trị. Mà đúng là chúng không đáng giá đến 200 vạn. Nếu đáng giá, cậu đã đem nhà và xe đi bán rồi. Đâu cần hỏi mượn tiền Hàn Vũ. Lấy chính bản thân anh ra thế chấp đi. Nghe tới những lời này, Lâm Mặc rất nảy người nhìn về phía Hàn Vũ, ánh mắt đối phương đen thẳm sâu hun hút, không nhìn ra được chủ nhân của chúng đang nghĩ gì, cậu như lạc vào bên trong đó, mê man nhìn Hàn Vũ, 200 vạn đổi lấy cơ thể anh, cái giá này như thế nào? Chấm, tiểu kịch chương, phía sau một tổng tài cuống khóc Huyễn Bá Duệ, sau khi để lại các điện thoại cho Lâm Mặc, Hàn Vũ tiêu sái rời đi. 3 ngày sau, Hàn Vũ, chấm, tại sao vẫn chưa gọi? Rõ ràng để ở vị trí dễ nhìn thấy thế kia mà. 1 tuần sau, Hàn Vũ, không gọi, không có một cuộc gọi nào. Nhắn tin cũng không, chẳng lẽ đem vứt rồi? 2 tuần sau, Hàn Vũ, nhất định là vứt rồi. QAQ, Lâm Mặc gọi điện thoại cho Hàn Vũ. Hàn Vũ. Không được, bắt quá sớm sẽ khiến anh ta cho rằng mình đang chờ điện thoại. Phải đợi một lát làm như tự nhiên. 5 giây sau, Hàn Vũ, lạnh lùng mốt on, ai đấy? Chiều hôm đó, Hàn Vũ đi đến nhà Lâm Mặc lúc 4 giờ rưỡi. Hàn Vũ, đến sớm quá rồi, sẽ khiến anh ta cho rằng mình thật sự mong đợi cuộc hẹn này. Lái xe đi nửa tiếng. Hàn Vũ, bây giờ thì đúng giờ rồi. Nhưng hôm trước anh ta đuổi mình đi như vậy, phải tỏ ra tức giận, không thể tha thứ dễ dàng như thế, phải đi trễ 1 tiếng, lái xe thêm nửa tiếng. Hàn Vũ, nửa tiếng chắc là trừng phạt cũng đủ, coi như mình rộng lượng vậy, vào nhà được rồi, bước vào một cách lạnh lùng ngầu lòi hờ hững bá đạo. Hàn Vũ, có việc nên đến trễ, trang bức phây, tác giả có lời muốn nói. Có thắc mắc gì về phiên ngoại hãy đợi chương cuối phiên ngoại OVKO, hiện tại mọi người chỉ cần tháo não theo dõi là được. Ta muốn trả lại nồi máu cho thiếu nợ mọi người, cách chương.